Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2113, chương 2115. Ma kiếm đấu pháp, cha sẽ cùng Vu Yrong rằng co. Nguyên nhân rất đơn giản, liền là giống nàng nói một dạng, đã nhận ra Vu Yrong nhìn chăm chú lấy Rama, trong mắt lộ ra như có như không địch ý. Mặc dù đó là người bên ngoài rất khó phát giác địch ý. Có thể cha từ khi lĩnh ngộ tinh linh thuật, về sau mặc kệ là ngũ giác vẫn là giác quan thứ sáu đều mạnh lên rất nhiều. Bởi vì chỉ có tăng lên sức cảm ứng mới có thể liên hệ đại tự nhiên tinh linh, tiến tới thao túng chúng nó. Điều này sẽ đưa đến cha phát hiện Vu Yrong đối Rama địch ý. Thế là cha khẳng định, cái này, thứ nhất đếm ngược, nhất định sẽ tại tranh tài bắt đầu về sau, thừa cơ tập kích Rama. Cái này là cha phát giác được sự tình, cho nên, cha nhìn như cùng Rama tách ra, cũng không có hợp tác với Rama, cùng một chỗ tại dạ hội lên chiến đấu hăng hái ý tứ. Kỳ thực lại là tại giúp Rama kiềm chế Vu Yrong, dùng Sigmund lời tới nói, cha chính là trước sau như một không thẳng thắn a. Sigmund câu này chửi bậy liền không có từ trong miệng nói ra, bằng không nhất định sẽ dẫn tới cha mặt đỏ tới mang tai kịch liệt phản bác a. Đương nhiên, đối với cha tới nói, Rama một tay, dù như thế nào đều là nhất định phải bang. Tại ma pháp gặp nuốt người sự kiện bên trong, Rama liền giúp cha một đại ân. Tại thập tự giá kỵ sĩ đoàn sự kiện bên trong, Rama cũng là bang cha tránh thoát Alice khống chế, giúp nàng cứu trọng yếu muội muội. Bởi vậy, mặc kệ là tại công tại tư, cha đều khó có khả năng nhìn xem Vu Yrong cao thủ như vậy thừa dịp Rama tranh tài lúc đột nhiên ra tay tập kích hắn. Dù cho cha cùng Vu Yrong cũng không nghĩ tới Rama thế mà hoàn toàn không ra tay, ngược lại là Loki ra tay giải quyết Onera tập đoàn, cái kia cũng giống vậy. Bất quá, có một vấn đề, cha vẫn là muốn hỏi một chút, vì cái gì ngươi sẽ đối với Rama ôm lấy lớn như vậy địch ý? Cha liền hơi nghi hoặc một chút mà nói, rõ ràng trước đó ngươi đều không có làm sao căm thù Rama a. Lúc trước dạ hội bên trong, Rama cùng Vu Yrong liền mấy lần cùng một chỗ ở đây bên trên, hai bên lại là không xâm phạm lẫn nhau, người nào đều không có đối với người nào phát động tiến công. Cha là có thể nhìn ra được, khi đó Vu Yrong mặc dù vẫn luôn là một bộ không nhịn được bộ dáng, lại cũng không làm sao căm thù Rama. Nếu như Rama không có ra tay, hắn cũng lười ra tay bộ dáng. Ở trong đó có lẽ có Vu Yrong không có chiến thắng Rama tự tin, mới vừa lựa chọn tạm thời đứng ngoài quan sát, lẳng lặng chờ cơ hội. Nhưng cho dù là như thế, Vu Yrong cũng không có đối Rama có được qua lớn như vậy địch ý. Lần này không đồng dạng, lần này, từ Rama ra sân bắt đầu, Vu Yrong liền vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Rama. Trong mắt băng lãnh cùng địch ý hết sức mịt mờ, lại tương đương nồng đậm. Cái này khiến cha có chút làm không rõ ràng, Vu Yrong vì sao như vậy căm thù Rama? Chỉ là, này không liên hệ gì tới ngươi. Vu Yrong lạnh như băng nói, từ nơi này tránh ra đi. Bảo Long, xem ra, Vu Yrong không có giải thích ý nghĩ. Như vậy, cha trả lời cũng chỉ có một cái. Tha thứ khó tòng mệnh, cha không kiêu ngạo không tự ti làm ra đáp lại. Vu Yrong trên thân ma lực lập tức bùng nổ. Lên đi, Slaynir. Vu Yrong không chút do dự đem ma lực rót vào chính mình automaton trên thân. Nhường như nhân hình áo giáp, Slaynir đột nhiên ngẩng đầu. Bạch, sau một khắc, Slaynir như là thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện tại cha trước mặt. Đối cha vung ra nắm đấm, cái kia thần không biết quỷ không hay thân pháp cùng tốc độ đáng sợ, trước đó một lần đem Frey bước đến tuyệt cảnh, càng làm cho quan chiến tất cả mọi người kinh thán không thôi. mà cha cũng không có tại ma thuật sư bát đại trên cầu thang đầu nhập quá lớn tinh lực. Đừng nói là tâm nhãn, liền là thiên nhãn, đều không có tập được. Nhiều nhất liền là tập được linh thị mà thôi, căn bản không có khả năng xem thấu Slaynia công kích. Bởi vậy, cha là theo không kịp Slaynia tốc độ. Một kích này, đổi lại trước kia cha, tuyệt đối phải mạnh mẽ ăn hết. Đáng tiếc, Flash lá chắn, cha như là lớn một con nhìn không thấy con mắt một dạng. Tại Slaynia thuấn di mà đến trong nháy mắt, ma lực rót vào Sigmund trong cơ thể, phát động ma thuật. Một giây sau, dùng tiểu long hình dáng dừng lại tại cha trên cánh tay Sigmund, đúng là liền duy trì lấy cái này. Lớn nhỏ, không như quá khứ như vậy mở rộng hình thể, trực tiếp phun ra quang, quang hóa làm vô số điểm, như hạt một dạng, giải tại cha chung quanh. Suy, Slaynia nắm đấm chạm tới giải tại cha quanh người hạt ánh sáng. Lập tức như là bị tiêu diệt một dạng, hòa tan. Trở về, Slaynia, Vuiron con ngươi co rụt lại, lập tức đem chính mình automaton cho hoán trở về. Cái đó là, Loki cùng Frey đồng dạng đôi mắt ngưng tụ, động dung, hoặc, Rama thì là hai mắt tỏa sáng, mà chung quanh người xem thì sôi trào. Vừa mới đó là cái gì? Đó là, ma kiếm, sao? Thật là lợi hại a. Từng cái người xem đều kinh ngạc lại hưng phấn thảo luận dâng lên. Liền học viện trưởng đều nâng lên râu ria. Từng cái đặc biệt trên ghế học sinh cũng hít vào một hơi. Tắm gội tại mọi người kinh ngạc tán thán bên trong, cha lại là thờ ơ. Bởi vì, cái này là nhà bê lưu, ma kiếm, a, cha chính mình cũng đang cảm thán lấy dáng vẻ. Sigmund Magic Circuit chính là cùng vũ trụ chân lý trực tiếp liên hệ bí pháp. Là ở trong người tinh chế ra có thể cho vật chất tồn tại hình thái sinh ra đảo ngược. Đem, có, đổi thành, không, diệt nguyên tố. Cũng đem bắn ra đi. Phá hủy hết thảy ma thuật. Ma kiếm, này ma thuật uy lực có thể xưng cử thế vô song. Lực phá hoại kinh người, lại vô phương phòng ngự. Bất luận cái gì bị hắn chạm đến vật chất đều sẽ bị tiêu diệt. Nếu không phải là Herculean Strength, dạng này có khả năng trực tiếp ngăn chặn ma hoạt tính tờ danh sách vận động lực lượng. Căn bản không có khả năng ngăn cản được nó. Đương nhiên, như thế uy lực kinh người, hắn nhược điểm cũng rất rõ ràng, cũng không cách nào linh hoạt thao túng. Ma kiếm cũng chỉ có thể tinh luyện ra diệt nguyên tố, lại đem hắn bắn ra đi mà thôi. Nếu như đánh không trúng kẻ địch, vậy liền một chút tác dụng đều không có. Nhưng bê lưu bá tước ra lại nương tựa theo đời đời kiếp kiếp truyền thừa tinh linh thuật, lực lượng có thể hoàn mỹ khống chế. Ma kiếm, lực lượng, bởi vì tinh linh là đại tự nhiên hóa thân, cũng không là thực tế tồn tại vật chất, sẽ không bị diệt nguyên tố cho tiêu diệt. Xét tới điều này, căn cứ diệt nguyên tố đặc tính, bê lưu bá tước ra khai sáng ra tên là ma kiếm đấu pháp, kỹ nghệ, dùng tinh linh thuật làm thủ đoạn, tự do tự tại thao túng ma kiếm, lực lượng, tỉ như thông qua hội tụ quang tinh linh tiến hành dẫn dắt, liền có thể nhường diệt nguyên tố hình thành chùm sáng biến đổi hình dạng. Tỉ như thông qua hội tụ phong tinh linh tiến hành chiết xạ, liền có thể nhường diệt nguyên tố hình thành chùm sáng cải biến hướng đi. Thông qua các tinh linh trợ giúp, nhà bê lít tinh linh sứ liền có thể tự nhiên sử dụng ma kiếm, lực lượng, bái này ban tặng, nhà bê lê mông ma long uy danh mới có thể vang vọng toàn thế giới. Nhà bê lưu, ma kiếm, chi long càng là thế gian nghe tiếng, không ai không biết, không người không hay. Đi qua, cha tại không có tập được tinh linh thuật, dưới tình huống liền có thể bằng vào ma kiếm, lực lượng xông vào thập tam nhân, hàng ngũ, trở thành thứ sáu tên. Bây giờ, cha nắm giữ tinh linh thuật, truyền thừa, càng nắm giữ Ma kiếm đấu pháp, lực lượng, hắn thực lực đã xưa đâu bằng nay, thậm chí mơ hồ so lĩnh ngộ, tâm nhãn, nhưng không có thích hợp Automaton Loki còn mạnh hơn lên một bậc. Còn muốn tiếp tục không? Cha cứ như vậy thành thạo điêu luyện hỏi đến Vu Erong. Ngoặc kép, Vu Erong trầm mặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh,